Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 543, chương 1, Nữ Minh Tinh Hoạch Tội. 1. Saturday, trạng vạng tối, ở đầu thu rối rít tế vũ trung, Lam Kinh Đại Kịch Viện nghênh đón một trận thịnh huống chưa bao giờ có lưu động ca nhạc hội. Đây là đang ăn khách ca sĩ An Kỳ trận thứ 3 lưu động ca nhạc hội. Toàn bộ kịch trường không còn chỗ ngồi, đầy nhiệt tình những người ái mộ dùng thỏi phát sáng tạo thành thần tượng tên. Theo nhân lãng chậm rãi đung đưa, còn có người dơ cao thần tượng đại phúc ký tên chiếu cho trên võ đài mỹ nữ ca sĩ trợ uy cố gắng lên. Bây giờ Đinh Tiềm cũng được những thứ này phen một thành viên bên trong. Hơn nữa may mắn ngồi ở hàng thứ nhất. Đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ tối hoàng kim chỗ ngồi. Nhưng là Đinh Tiềm lại hiếm thấy cục xúc, vừa nghĩ tới sau lưng tối om om có mấy ngàn cái hormone quá độ phi bình thường nhân. Hắn tâm lý liền không có cảm giác an toàn. Hai bên fan càng là huơi tay múa chân, kích động vạn phần, hoàn toàn thuộc về kích thích tố bài tiết rối loạn trạng thái. Hắn tâm lý âm thầm thảo luận. Vạn nhất đám người này táo động, tình cảnh mất khống chế, hắn chỉ có hướng trên võ đài chạy này một con đường sống rồi. Lúc này, trên võ đài An Kỳ múa hát tưng bừng, chói lọi, ở hai cái hát đệm nữ ca sĩ nền hạ, phảng phất một cái kiêu ngạo công chúa, một thân màu hồng lộ vai tiểu váy ngắn, vừa thanh thuần lại tính cảm, hợp với nàng trời sinh quyến rũ. Để cho người ta có loại sợ là thiên nhân cảm giác. Nhưng là cho Đinh Tiềm mang đến càng nhiều là kinh hãi. Tại hắn tâm lý, tưởng Vũ Hinh hay lại là ban đầu cái kia ở quầy rượu biểu diễn. Đơn thuần mà ngượng ngùng tiểu cô nương. Lần trước đại khái một năm trước, Đinh Tiềm ở Bắc Kinh gặp nàng. Vừa mới có một nhà tiểu công ty ký nàng. Hay lại là một cái danh không kinh chuyện tiểu ca sĩ. Đinh Tiềm lúc ấy còn tài trợ nàng 10 vạn đồng tiền đâu. Sau đó hơn một năm nay, bọn họ lúc đó có thông điện thoại, cơ bản đều là tưởng Vũ Hinh gọi cho hắn, cũng chỉ là trò chuyện một chút chuyện nhà. Đinh Tiềm cũng không biết tưởng Vũ Hinh bên kia xảy ra lớn như vậy biến hóa. Khi hắn nghe nói tưởng Vũ Hinh muốn ở Lam Kinh tổ chức lưu động ca nhạc hội, lên mạng tra một cái, hù dọa giật mình, thì ra như vậy nửa năm gần đây tới nhanh chóng nhảy lên hồng ngọc nữ ca sĩ An Kỳ chính là nàng a. Phải nói An Kỳ tẩu hồng, thực ra quá trình cũng không phức tạp, chỉ dựa vào một ca khúc, Tội Ái, giống như trước, Xuân Thiên Lý, Lão Nam Hài, vân vân bài hát của kinh điển như thế. Tội Ái dựa vào yêu mỹ huyền chuyển loại nhạc khúc đầu tiên là ở trên mạng đưa tới to lớn phản hưởng, sau đó trải qua đĩa nhạc công ty tận lực đóng gói. Để cho tưởng Vũ Hinh tham gia mấy lần ca sĩ cuộc so tài, cùng các lộ nổi danh ca sĩ cùng sân khấu diễn xuất. Ngoại trừ nghệ thuật ca hát bên ngoài, nàng tịnh lệ xuất chúng bề ngoài cộng thêm cao siêu đàn violon trình diễn kỹ xảo, nhanh chóng gợi lên vô số người xem liếm bình dục, fan giống như quả cầu tuyết như thế nhanh chóng lớn mạnh. Mượn một bài tốt bài hát, tưởng Vũ Hinh nhân sinh xảy ra hí kịch tính biến chuyển. Liền tên cũng đổi thành rồi An Kỳ, những người ái mộ tham khảo nàng họ, thân nickname hô nàng An Kỳ nước tương. Tưởng Vũ Hinh một khúc cuối cùng, dưới vũ đài tiếng hoan hô như sấm động, hô to An Kỳ, An Kỳ, ta yêu ngươi, quơ múa thỏi phát sáng, quần tình tịch thu phấn. Đối mặt hơn ngàn người long trọng tình cảnh, tưởng Vũ Hinh rất có minh tinh đại gia bão, hướng mỗi cái phương hướng các khán giả vẫy tay hỏi thăm. Sau đó cho những người ái mộ hành lễ cảm ơn, vừa thân thiện, lại không câu nệ, trong lúc có fan đại biểu cho nàng tặng hoa đưa quà nhỏ. Nàng đều rất lễ phép ôm xuống, sĩ biệt tam nhật quát mục đối đãi. Đinh Tiềm không khỏi không thừa nhận, tiểu cô nương này đã hoàn toàn thoát thai thành đại minh tinh. Lần này Tưởng Vũ Hinh cố ý xin hắn tới xem chính mình ca nhạc hội. Sợ rằng càng nhiều cũng là vì cảm tạ Đinh Tiềm năm đó giúp người đang gặp nạn đi. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay Tưởng Vũ Hinh đã không phải là năm đó cái kia u mê không lưu loát tiểu cô nương. Đinh Tiềm đã không có gì có thể giúp nàng, sau này vẫn vậy thiếu giao thiệp với đi. Lúc này, Tưởng Vũ Hinh đang ở trên đài đối với những người ái mộ khuynh thổ tiếng lòng. Cảm tạ mọi người đối với nàng ủng hộ, đồng thời còn không quên hướng mọi người giới thiệu bên người hai cái bạn gái hát. Này hai cô bé cũng đều rất đẹp, một cái mang theo chút bụ bẩm, thịt đột ụp rất dễ thương. Còn có một cái gầy nhỏ xinh xắn, tinh xảo động lòng người. Các nàng chẳng những người đẹp, ca sướng vũ đạo cũng đều không kém chút nào. Cùng Tưởng Vũ Hinh đứng chung một chỗ, ba cái tiểu mỹ nữ hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Đốt toàn trường người xem hai điểm, Tưởng Vũ Hinh tiếp theo sẽ vì mọi người biểu diễn nàng thành danh khúc Tội Ái. Đây cũng là lưu động ca nhạc hội áp chục vai diễn. Ba nữ tử xuống đài thay đổi quần áo, sau đó lần nữa lên đài. Các nàng trang trí đã đổi thành cổ điển uyển ước áo đầm. Tử sắc trung lộ ra nhàn nhạt yêu thương. Tưởng Vũ Hinh xuất ra giỏi đàn violon, trước phóng tấu một cái đoạn yêu thương uyển chuyển khúc nhạc dạo. Sau đó bay ra thanh lệ tiếng hát, ta không biết đây coi là không tính là ái tình. Chơi không nên chơi game. Khi ta phát hiện, đã thân bất do kỷ, ta không có yêu cầu gì khác, chỉ cầu ngươi vô tư sủng ái. Đối với ngươi thành thực tỏ tình ta không cách nào kháng cự. Nếu như này cũng có lỗi, như vậy cái gì mới là đúng? Ta nguyện phục thủ nhận tội, nếu như toàn tâm yêu ngươi là tội ác, đó cũng là tội ái. Ngươi nói ngươi cho ta hết thảy ta chưa từng nắm giữ quá. Dù là đây chỉ là một tràng mộng, ta hy vọng vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Hy vọng ngươi có thể từ từ cho ta biện một cái mỹ lệ lời nói dối. Ta phạm vào ngươi đắc tội, xin ngươi giam giữ ta. Vĩnh viễn không muốn thả ra ta. Ta phạm vào ngươi đắc tội, thiêu thân, trong ngực của ngươi cháy hết ta toàn bộ. Giải thích một chút. Đoạn này ca từ là đang ở United Kingdom tổ hợp Blue Guilty ca từ trên căn bản soạn lại. Với nguyên ca từ hàm nghĩa hoàn toàn khác nhau, uyển chuyển êm tai tiếng hát ở đàn violon nhạc đệm hạ quanh quẩn ở mỗi người bên tai. Nhà đại kịch viện bên trong yên lặng như tờ, không ít người trong mắt rưng rưng. Bài hát của kinh điển luôn có thể thẳng vào lòng người, làm động tới lên trong cuộc đời khó mà quên nhân hoặc tình. Đinh Tiềm tối đến gần sân khấu, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Tưởng Vũ Hinh trong mắt lệ quang. Giờ phút này nàng nhớ lại ai? Nàng chết đi muội muội, nhiều bệnh mẫu thân, hay lại là tuyên án tử hình cha nuôi. Mọi người xem quen rồi nàng cười vui, lại có mấy người biết những thứ này cười vui phía sau ẩn núp những thứ kia nước mắt. Ngoài ra hai cô bé cũng không khỏi lã chã rơi lệ. Lại có ai biết các nàng mỗi người bi thương. Đinh Tiềm trong hoảng hốt nhớ lại Ôn Hân. Nhớ lại giữa bọn họ những thứ kia từng ly từng tí chuyện cũ. Mỗi một cọc mỗi một cái cũng để cho hắn đau lòng. Để cho hắn hoài niệm. Thốt nhiên, không biết từ nơi nào truyền tới một tiếng thét chói tai. Đem Đinh Tiềm từ trong hoảng hốt thức tỉnh. Không chỉ là hắn, rất nhiều người đều không hẹn mà cùng hướng kêu lên phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái nam nhân cao giọng kêu, ta yêu ngươi An Kỳ A, ta yêu ngươi An Kỳ A. Lao ra đám người, xông về sân khấu, này không tưởng được đột biến khiến cho mọi người ứng phó không kịp. Liên Vũ phía trước bệ những hiện đó chàng bảo an nhất thời cũng phản ứng không kịp nữa. Người này vóc người gầy gò. Thập phần linh xảo, một chút liền bay lên sân khấu. Hắn không kìm chế được nỗi nòng hô to, An Kỳ, tên. Tham lam đánh về phía Tưởng Vũ Hinh. Thời khắc nguy cấp, Tưởng Vũ Hinh bản năng quăng lên trong tay đàn violon. Hướng nam nhân đập tới, loảng xoảng toàn bộ hiện trường nhất thời liền an tĩnh. Những người ái mộ trơ mắt nhìn bọn họ ôn nhu nhàn tĩnh thiếu nữ thần tượng vô cùng dũng mãnh nhắc. Tới cầm đem cái này nam nhân chụp ngã. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.